Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chu Huang, trời ạ, đứng cũng không vững, có chút nhẹ nhàng, đung đưa trở về gian phòng của mình. Lương Đức Hoàng cưỡng ép ổn định thân thể của mình, bốn phía nhìn một chút, xác định không có sai, sau đó mới đung đưa hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Chuyện cũ kể tốt, người Đông Bắc Tặc có thể uống a, nhưng rõ ràng Lương Đức Hoàng có thể là một cái giả người Đông Bắc. Hôm nay hắn chứng kiến đất thuộc người cùng băng thành người đối bính. Cổ cây cũng có thể uống, Chu Huân càng có thể uống. Bọn hắn ở nơi đó ăn cơm, trước liều mạng một đợt bia, hiện tại là mùa hè, uống cũng là bia dinh dưỡng, bởi vì là mát mẻ. Hướng nơi đó ngồi xuống, Chu Huân trước muốn một thùng. Đúng vậy, người khác uống đâm hao, đều là một chén a, một đâm a như thế muốn. Hắn muốn một thùng, 30 thăng cái chủng loại kia thùng lớn. Hắn muốn nguyên một thùng. Sau đó ba người ngồi vậy thì bắt đầu uống. Cổ cây uống bia rõ ràng uống bất quá Chu Huân. Uống 12 chén về sau, cổ cây yêu cầu đổi trắng. Chu Huân cũng đồng ý. Rượu đế hai người liều mạng một cái 8 lạng nửa cân. Một người uống 2 cân. Đem Lương Đức Hoàng Đô thấy choáng. Chính hắn chỉ là cái kia uống bia dinh dưỡng rượu. Hắn đô không đối phó được. Nói đùa, uống đến thứ 8 chén thời điểm hắn liền đã đi trong nhà vệ sinh nôn qua. Thứ 14 chén uống xong, đón xe trở về. Hắn mặc dù ý thức vẫn là thanh tỉnh, nhưng chân đã không nghe lời. Hắn hiện tại không thể đứng lấy, vừa đứng lấy cũng cảm giác muốn chạy lệch. Trời đất quay cuồng 927 liền là hình dung loại cảm giác này. Cứ như vậy, Chu Huân cùng cổ cây cái này cũng chưa hết đâu. Chu Huân lại trương lải nhải lấy, tiếp tục đi quán bar, dẫn bọn hắn đi hát hát dương. Sau đó còn muốn dẫn bọn hắn đi xem một chút ma đô phong tình. Phong tình a, đều hiểu đi, liền là loại kia 2000 lên phong tình. Đương nhiên, Chu Huân, cổ cây, Lương Đức Hoàng cái này cấp bậc, tự nhiên không thể nào là 2000 lên, vậy ít nhất lại muốn thêm 50 lần, 100000 lên, đó mới có ý tứ, ít nhất cũng phải là nhất lưu người mẫu, hoặc là tam lưu minh tinh. Chu Huân cùng cổ cây mới có cái kia hào hứng. Lương Đức Hoàng sau khi nghe, hắn đồ choáng váng, có thể lý giải a. Kỳ thật hắn cũng muốn đi xem một chút. Từ khi sau khi xuyên Việt, hắn ngay cả cái muội tử tay đều không có chạm qua. Đương nhiên, xuyên qua trước đó cũng không có chạm qua, nhưng không có nghĩa là hắn đối những vật này không hiếu kỳ. Trước kia cũng chỉ có thể tại trong máy vi tính nhìn xem các lão sư phấn khích diễn xuất. Tên khoa học, Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch. Thế nhưng là cũng may hắn còn không có uống ngốc. Hắn biết, mình không thể đi, vạn nhất nếu là đi tới, mình ngủ thiếp đi làm sao bây giờ? Hắn trò chơi bí mật. Đây là, xê phi, tuyệt đối không có thể cho gì người biết. Cho nên hắn liền đưa mắt nhìn cổ cây cùng Chu Huân đi tới. Về phần hắn thì đánh một cái xe, quay trở về khách sạn, si nằm ở uông bên trên. Hắn đều đã có chút ngây dại, nhưng hảo tại ý biết vẫn còn. Tại phải ngủ lấy trước đó, hắn đem vừa mua những cái kia iPad bỏ vào trên thân. Sau đó hai mắt nhắm lại, rời đường lúc nào liền ngủ thiếp đi. Khất, đây cũng là Lương Đức Hoàng đặc điểm. Người bình thường uống nhiều, rất khó ngủ lấy, nhưng Lương Đức Hoàng uống nhiều quá liền có thể ngủ lấy. Đợi đến hắn tiến vào thế giới trò chơi làm về sau, hắn phát hiện trạng thái của mình còn không phải quá tốt. Bất quá đang nhanh chóng làm dịu bên trong, cho nên hắn tại đem Pokemon Đô phóng ra về sau, cố ý đi Cerulean Gym dạo qua một vòng. Không nên hiểu lầm, hắn không phải đi làm cái gì, hắn là đến đó bể bơi, du lịch hai vòng, thanh tỉnh một cái, hoàn toàn không có ô nhiễm mát nước một kích. Lương Đức Hoàng cảm giác trạng thái của mình đã khá nhiều. Sau đó mới lau sạch sẽ thân thể, mặc quần áo xong, đi tới trị liệu trung tâm. Ngươi trở về a, ta đại khái đem trò chơi đồ vật bên trong hiểu rõ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi vào trị liệu trung tâm, Abra cũng híp mắt nói, mà tại trước mặt của nó trên giấy, một tấm giản dị địa đồ cũng vẽ ra. Lương Đức Hoàng đi tới cẩn thận nhìn một chút, không thể không nói, người ta Abra là lợi hại. Án lấy ngươi cho ta địa đồ, ta đại khái tính toán một chút, băng thành là Pewter City, ngay cả thành phố là Cerulean, nam đều là Vermilion, ma đô là Celadon, cái kia Canto địa khu lớn nhất thành phố, Saffron City, hẳn là nó. Vừa nói, Abra một bên đem ngón tay chỉ hướng một cái trong đó thành phố vị trí. Nơi đó viết hai chữ, đế đô là Saffron City. Cái kia không khó coi ra, con đường này hẳn là số 5 đường. Tay dọc theo tân thành phương diện vẽ dưới. Lúc trước Lương Đức Hoàng tại ngay cả thành phố thời điểm lựa chọn là đi đường thủy đi tới lỗ tỉnh. Nếu như đi đường bộ, hẳn là tới trước Saffron City. Saffron City cái giờ này là tốt nhất xác nhận, nhưng cái khác mấy cái điểm cũng không phải là tốt như vậy xác nhận. Lỗ tỉnh hướng xuống, nam đều là Vermilion, ma đô là Celadon, nhưng là Hàng Châu bên kia nhưng không có đường. Vậy liền đại biểu Fuchsia City, Cinnabar Island cùng trấn Lavender không tại tại trên con đường kia. Đỏ Liên đảo tại thế giới hiện thực cũng rất có thể là cái đảo. Phù hợp cũng chỉ có Thai Tỉnh hoặc là Nam Hải, chỉ nơi xa hai cái cô độc tại hải ngoại tồn. Tại, Abra nói tiếp, tại trên bản đồ ta không có hiểu rõ số 8 đường vị trí. Nhưng Fuchsia City là cùng trấn Lavender cũng có tương liên. Tính như vậy, lấy Celadon cũng chính là Mado làm trung tâm. Hướng Bắc là không thể nào, bởi vì là nơi đó là thông hướng Saffron City con đường. Đi về phía Nam đường cũng bị chắn chết rồi, bởi vì là Hàng Châu hay là tại Celadon, hướng Đông là biển cả, vậy cũng là không thể nào. Cái kia duy nhất khả năng liền là hướng Tây, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống ngươi dọc theo Trường Giang đi, vấn đề liền không lớn. Chỉ dưới trên bản đồ vị trí, Abra rất xác định nói ra. Nghe đến nơi này, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn cũng là chuẩn bị chạy hướng Tây. Bất quá không phải suy tính ra, mà là bởi vì là đi về phía Đông không được. Hướng Bắc đi qua, đi về phía Nam cũng đi qua. Cái kia liền chỉ còn lại hướng Tây. Sương Mù Đô có một chỗ gọi là Phong Đô. Nơi đó là trong truyền thuyết quỷ thành, cho nên trấn Lavender có 9 thành chắc chắn là ở chỗ này. Cái kia Fuchsia City cũng chính là tại Ma Đô cùng Sương Mù Đô ở giữa. Fuchsia City có một cái Safari Zone, trong nước sương bên trên là có lớn như vậy một mảnh hoang dại bảo hộ khu địa phương. Cũng chỉ có hai cái, một cái là bên trong được. Một cái liền là thần nông giá, cho nên Fuchsia City rất có thể liền là tại Hồ Bắc, võ thành phố, nếu là xác định thần nông giá liền là Pokemon chăm sóc khu. Cái kia phía sau liền dễ nói hơn nhiều, Bình Phục Lĩnh cùng Tiểu An Lĩnh hẳn là rừng rậm Viridian. Mà Viridian City hẳn là bên trong tô biên cảnh, hoặc là bên trong được khu vực. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nghe rõ ràng, Abra cũng nói rất rõ ràng, nghe nó, Lương Đức Hoàng cũng cầm lên địa đồ, cẩn thận nhìn lại, đừng nói, để chính hắn muốn thời điểm một đầu óc miên tương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.